Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 4: Món sô-cô-la của ông Karem. Nam tước Kobiza hạ tay áo sơ mi, gắn kỹ viền tay áo bằng vải ni lông sepli, mặc trang phục bằng gấm mịn màu lam mà Fortuné Hammerland chia ra cho ông, sau khi liếc nhanh vào gương để đảm bảo rằng trật tự từ trên mái tóc bạc của ông vẫn luôn hoàn hảo, ông chậm chậm quay lại giường của Marianne. Một lát sau, ông im lặng xem xét gương mặt gầy yếu của thiếu phụ, rồi hai bàn tay của nàng trên dải trải giường trắng dường như là vật bằng ngà voi mỏng manh. Bà đã qua khỏi nguy hiểm, thưa bà. Sau cùng ông nói, bây giờ phải lấy lại sức ăn, bắt đầu ngồi dậy. Bà đã được cứu thoát, nhưng tôi không thích vẻ mặt của bà, phải thay đổi điều đó. Ông hãy nghĩ rằng tôi rất mệt, bác sĩ thân mến, và tôi rất muốn làm ông vui lòng. Ông đã kiên nhẫn và tận tụy chăm sóc cho tôi, nhưng tôi không muốn gì hết, và nhất là không muốn ăn. Tôi cảm thấy rất mệt. Và nếu bà không ăn, càng ngày bà sẽ cảm thấy càng mệt hơn, bác sĩ của hoàng đế cào nhào. Bà đã mất hết nhiều máu, phải lấy lại. Bà còn trẻ, khỉ thật, khỏe mạnh với dáng vẻ mảnh mai. Ở tuổi bà, người ta không chết vì sảy thai và da vết bỏng. Bà nghĩ rằng hoàng đế sẽ đón tiếp tôi ra sao khi tôi nói với ngài rằng bà không tuân theo y lệnh của tôi và bà từ chối bắt đầu lại cuộc sống? Đó không phải là lỗi của ông. Phải, nếu bà hình dung ra hoàng thượng chính tai nghe được chuyện đó, khi ngài ra lệnh, ngài mong được dâng lời và mỗi người chúng ta đều nhận lệnh. Tôi thì chữa lành bệnh cho bà thì hồi phục sức khỏe càng nhanh càng tốt. Cả hai chúng ta đều không có lựa chọn. Và tôi nhắc với bà rằng, mỗi sáng khi tôi đến lúc ngài thức dậy, hoàng đế lại lo lắng cho bà. Marianne quay đầu trên gối để ông không thấy lệ dâng lên trong mắt nàng. Hoàng đế rất tốt, nàng nói bằng giọng khàn khàn. Ngài tốt với những người mà ngài yêu. Cô Visa chữa lại. Dù sao đi nữa, tôi có ý định nói với ngài vào sáng mai rằng bà đã bình phục. Bà hãy thu xếp để tôi không phải nói dối. Cộng đường thân mến, tôi sẽ cố gắng. Thưa bác sĩ, tôi sẽ cố gắng. Bác sĩ mỉm cười, rồi với một cử chỉ xung động, thân ái vỗ vào má bệnh nhân. Hẹn sớm gặp lại cô bé. Tôi thích ngôn ngữ này hơn. Hẹn ngày mai, tôi sẽ ra y lệnh cho người của bà và quay trở lại xem bà có theo không. Bà Hamelin, tôi xin phục vụ bà. Nghiêng mình trước người phụ nữ xứ đảo xinh đẹp, cô Visa lấy chiếc nón, can và găng tay đặt trên bàn chân quỳ và ra khỏi phòng, đồng thời nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Chậm rãi lúc ấy, Fortuné rời ghế bành và đến ngồi ở đầu giường của cô bạn và bao phủ nàng bằng mùi hương hoa hồng của mình. Chiếc áo bà mặc bằng vải batiste thêu những bông hoa nhỏ nhiều màu, rất phù hợp với hơi ấm của ngày hè và tạo cho bà dáng vẻ một thiếu nữ. Một chiếc nón rơm tự nhiên đông đưa với dải ruy băng ở đầu ngón tay bà đưa ra khỏi chiếc găng hở ngón màu trắng. Trước mặt bà, Marianne cảm thấy mình già một cách kỳ lạ và mệt mỏi. Nàng liếc nhìn bà thật buồn bã đến nỗi Fortuné nhíu mày. Chị không hiểu em, Marianne. Sao cùng bà nói, từ gần một tuần nay khi em bệnh, em xử sự chính xác như thế tìm mọi cách để kết thúc cuộc đời. Điều đó không giống em. Bây giờ thật vậy, em không còn muốn sống nữa. Sống cho cái gì, sống cho ai? Đứa bé quan trọng đến thế sao? Một lần nữa nước mắt dâng lên mắt Marianne. Và lần này nàng không cố gắng kềm nén, nàng để chúng tung chảy tự do. Dĩ nhiên rất quan trọng, thậm chí là tất cả có thể còn quan trọng trong đời em. Đó là lý do tồn tại duy nhất của em. Em sẽ sống cho nó, với nó, vì nó. Nó mang mọi hy vọng của em và không chỉ của em. Từ khi lấy lại ý thức, sau đêm bi thảm đó, nàng đã biết rằng mình mất đứa bé. Marianne tuyệt vọng và tự trách một cách đẫm máu. Ban đầu, trong những giờ khủng khiếp vì hoàn toàn quên nàng sắp làm mẹ, lúc nàng gặp lại ra xong, mọi điều đến lúc đó có chút quan trọng đối với nàng bỗng nhiên biến mất trước khám phá mù quáng về tình yêu mà nàng ấp ủ suốt hàng tháng mà không ngờ đến. Hoa viên được khóa hoa soi sáng đã là con đường đến Damas của nàng. Và nàng, như là Sondertag xưa kia, nàng đã ra khỏi nơi đó, mù quáng với những gì bao quanh mình, mù quáng trên thế gian, mù quáng với chính cuộc đời của mình, mù quáng với những gì không phải là tình yêu đó, mà chiều sau bị phát hiện đến nỗi Marianne không thể không trốn giáng, cúi xuống nó. Và nàng đã điên cuồng gây nguy hiểm cho sinh mệnh của đứa bé khi đùa cợt với đời mình, khi tìm cách đánh mất nó. Không có phút nào nàng nghĩ đến nó, cũng không nghĩ đến người kia trong biệt thự Toscan đang mong chờ được thông báo em bé sinh ra đời mà ngài đã gắn chặt vào cuộc đời cầm tù khốn khổ của mình. Corrado Santana đã cưới nàng vì đứa bé có dòng máu đế vương mà ngài có thể cho mang họ của mình. Và chính vì lỗi của nàng, Marianne đã làm mất mọi hy vọng hoàn thành điều khoản hợp đồng. Hoàng thân đã bị lừa đảo trong cuộc mua bán. Em nghĩ đến người chồng bí mật của mình, phải không? Họ chỉ nên dịu dàng đó. Phải, và em hổ thẹn về bản thân mình. Em hổ thẹn, chị hiểu không? Vì cái họ mà em mang, dường như bây giờ em đã đánh cắp nó. Đánh cắp? Tại sao? Em đã nói rồi. Marianne nói mệt mỏi. Hoàng thân Santana cưới em vì đứa bé này, vì nó mang dòng máu của hoàng đế, và hoàng thân có thể không thất vọng chấp nhận tình phụ tử. Vậy thì vì em đã mất nó, em cho rằng mình không xứng đáng để sống. Và nếu chị hiểu dự định hiện nay của em chỉ quyết định để mình chịu nạn đến chết. Quá đủ rồi, nhưng đừng nghĩ rằng em tìm cách trừng phạt mình chỉ mong được chết. Không, em đã nói với chị, em không còn muốn sống, chỉ vậy thôi. Fortuné đứng dậy đi vài bước bực bội trong phòng, đến tận cửa sổ mà bà mở lớn, rồi quay lại đứng trước giường. Nếu em muốn sống hay không chỉ vì phụ thuộc vào sự tồn tại của một đứa bé của Napoleon, chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Napoleon sẽ cho em một đứa khác là xong. Fortuné nghẹn ngào. Marianne nhìn bà bạn với vẻ công phẫn. Nhưng người phụ nữ xứ đảo phóng ra một nụ cười công kích. Vậy thì sao? Sao? Fortuné? Chữ này làm em sốc à? Chuyện không phải có cùng tác dụng với em sao? Hình như vậy. Nếu không phải đó là một thái độ tâm thần mà chỉ ghét cay ghét đắng, thì là đạo đức giả. Hãy để chuyện đó cho các chuyên gia, cho bà de Sanli tốt bụng hay bà de Compan và đại đội kỵ binh lông ngỗng trắng của bà ta. Trừ khi em không mong gặp, nhanh chóng đâm quả phụ kêu em yêu đi tị nạn về, đã phi cả tuổi thanh xuân để mong những phong tục tốt đẹp xưa cũ quay về. Chỉ thích người ta gọi mèo là mèo, và nhìn thẳng vào sự việc. Nếu em muốn trung thực với ông chồng ma của em, phải cho ông ta một đứa con, và là con của Napoleon. Kết luận, Napoleon phải cho em một đứa con khác. Dường như điều đó rất đơn giản. Mặt khác, người ta thì thào rằng cô người Áo có hy vọng, ngài sẽ yên tâm về phía đó và có thể cống hiến toàn tâm toàn ý cho em. Nhưng Fortuné, Marianne thở ra ngỡ ngàng, chỉ có biết rằng mình vô luân. Dĩ nhiên chị biết, bà Hamelin thốt lên vui vẻ, và em không tưởng tượng được chị rất vui được vô luân đến thế nào đâu. Thế gian như chị thấy thực hiện quanh chị những chuyện bù đôn. Tình yêu muôn năm, người đẹp của chị, và mắt sát các nguyên tắc đào to bố lớn. Như để nhấn mạnh kiểu tuyên chiến với các nguyên tắc từng được thiết lập, bằng một phát đại bác làm nổ tung ra ngoài, tiếp theo sau một phát thứ hai rồi thứ ba nữa. Đồng thời, ngọn gió nóng mang đến dư âm của một bản nhạc vừa hiếu chiến và tăng tốc, và lời thì thầm của một đám đông. Chuyện gì vậy? Marianne hỏi. Thật vậy em không biết, đó là quốc tang của thống Chi Lan. Hôm nay ngày 6 tháng 7, hoàng đế cho long trọng đưa thi hài của người bạn chiến đấu xưa vào điện Evalide ở Pantheon. Đám rước chắc vừa rời khỏi Evalide, đại bác giờ đây nổ không ngừng. Những tiếng kèn u ám và tiếng trống rền vang tiến đến gần, dần dần xâm chiếm khu giường và len vào phòng ngủ yên bình. Với tiếng chuông bao tử vang lên từ khắp gác chuông nhà thờ ở Paris. Em có muốn chị đóng cửa không? Fortuné hỏi. Ấn tượng gì âm vang long trọng của lễ tang trong một ngày đặt thủ đô dưới chân của một trong các vị anh hùng dũng cảm nhất trong anh hùng ca. Marianne ra hiệu từ chối. Nàng nghe có lẽ thấy dễ chịu hơn là niềm vui giả tạo của các đám cưới. về sự vĩ đại của người đàn ông đã xâm chiếm số mệnh của nàng. Và dù ngài cao cao tại thượng, vẫn có thời gian trông chừng nàng, là xúc động nhớ đến bàn tay đã nắm tay nàng trong khi nàng chịu tra tấn lâu dài. Ngài đã hứa không bỏ rơi nàng, và ngài giữ lời, ngài luôn giữ lời. Qua Fortuné, cũng qua Acajus, nàng biết ngài đã ở lại sứ quan áo đến khi ngọn lửa hoàn toàn được dập tắt, trả giá bằng chính thân giá của mình, cứu ngay cả một chị hầu phòng giản dị bị dây trong ngọn lửa ở Gasset. Nàng cũng biết ngày hôm sau cơn tức giận và công lý của ngài, ông cảnh sát trưởng Dubois bị sa thải, Savary bị quở trách nghiêm khắc, kiến trúc sư bất cẩn đã xây phòng chủ hội bị bắt, chỉ huy lính cứu hỏa bị cách chức và thay đổi toàn bộ đội lính cứu hỏa ngẫu hứng. Khu kèn khu trống đó, phải, ngài rất tốt và thật là an toàn khi được ngài ân cần chăm sóc. Nhưng Marianne biết rõ niềm đam mê của nàng đối với ngài đã tắt như ngọn nến bị thổi, để lại những tình cảm sâu sắc hơn, nhưng kém ngây ngất hơn. Nói lớn những suy nghĩ thầm kín của mình, Marianne thì thầm: em không bao giờ có thể thuộc vào ngài nữa, không bao giờ nữa. Em muốn nói gì? Fortuné lo lắng. Em nói về ai vậy? Về hoàng đế sao? Em không muốn nữa. Không, Marianne, không thể được nữa. Nhưng tại sao? Marianne không có thời gian trả lời. Người ta gõ cửa, Agathe xuất hiện, tươi tắn trong chiếc áo vải Pecan, kẻ sọc và tạp về hồ bột. Ở dưới có một ông Beaufort thưa điện hạ. Ông ấy hỏi lệnh bà công nương có đủ khỏe để tiếp ông ấy không. Một luồng máu phủ lên mặt của Marianne và làm nàng đỏ bừng. Ông ấy ở đây, nhưng ta không thể. Lệnh bà chắc không biết, nhưng ông này mỗi sáng đều đi qua nhà từ khi tai nạn xảy ra. Và vì hôm nay em nói là lệnh bà đã khỏe hơn. Fortuné sáng mắt, đã theo dõi diện mạo của Marianne đang dâng trào cảm xúc, cho rằng nên chính tay giải quyết vụ chuyện. Nói với ông đó đợi một lát, Agathe, và trở lại đây giúp ta thu xếp cho bà chủ. Nào, nhanh lên. Marianne điên cuồng với ý nghĩ chạm mặt bất ngờ với người mà ý nghĩ của nàng gắn bó một cách ngoan cố. Sau vũ hội, một phản đối, nàng thật đáng sợ, nàng biết quá nhợt nhạt, quá gầy. Bình thường nào không hoảng hốt trước cảnh tượng sầu não của nàng. Bà Hamelin không muốn hề gì hết và không lưu ý tới cô bạn rằng dời một phụ nữ đang chịu đựng sự quỷ diệt sau cùng. Phản ứng của nàng đối với sự thâm chiên của đàn ông là đáng mơ ước. Bà giới hạn ở việc chắc chắn rằng ông Beaufort được nhắc đến là người Mỹ lừng danh và thanh lâm biến mất khỏi cuộc đời của cô bạn. Khi bà vừa bước vào đó, rồi bà bắt tay vào việc. Trong nháy mắt, Marianne thấy mình được bao phủ giữa một chùm ruy băng màu hồng và đăng tem màu trắng tuyết, được chải đầu lại, trang điểm một cách kín đáo và được xịt nước hoa của ông Jean-Marie Farina, đến nỗi nàng hắt hơi. Phòng ngủ cũng được hương xông xả ướp với hương cam, hương thảo, hương chanh và quái hương. Không gì đang ghét hơn những cái mùi không định nghĩa được cứ dai dẳng mãi trong phòng bệnh. Fortuné khẳng định và dán lên bằng một ngón tay khéo léo một lọn tóc rối. Bây giờ tất cả ổn rồi. Nhưng sao cùng Fortuné tại sao phải làm những chuyện đó? Không gì cả, chỉ là một ý kiến thôi. Bây giờ chỉ để em một mình. Không, Marianne kêu lên, không, đừng như thế. Fortuné không nài ép và đến ngồi trong một chiếc ghế bành gần cửa sổ rất nhanh nhẹn. Khi nàng quên đi ý định thật sự muốn lánh mặt của bà. Thật vậy, bà cháy bỏng hiếu kỳ. Và khi Sason do Agathe đưa vào, bước qua ngưỡng cửa phòng ngủ, người phụ nữ săn đàn ông không mệt mỏi là Fortuné đã vững vàng đợi anh, nạp sao quyển sách mà bà ngẫu nhiên cầm trong gián điệu của một người săn sóc bệnh nhân. Nhưng bên trên trang sách, mắt bà đánh giá bóng dáng của khách viếng thăm. Người này sau khi chào nhanh người phụ nữ lạ, hướng về giường và Marianne chao đảo vì xúc động mới lạ, nhìn anh đến. Tâm thần căng thẳng, gương mặt rám đắng và đôi mắt sáng là cả một đại dương mà Jason mang vào phòng như đầy đủ màu sắc. Marianne có cảm giác anh làm nổ tung những bức tường và không khí biển khơi thấm sâu vào bằng từng luồng gió mạnh. Tuy nhiên anh điềm đạm bước xuyên qua phòng và cúi mình trước nàng, biểu lộ một sự hài lòng lễ độ khi thấy nàng khá hồi phục để tiếp anh một lúc. Nghẹn thở vì bối rối, Marianne vẫn buộc giọng nói của mình nghe rõ. Tôi muốn cảm ơn ông vì đã cứu tôi. Nàng lắp bắp và cố gắng lấy giọng điệu một cuộc đàm đạo ở phòng khách. Không có ông, tôi không biết chuyện gì đã xảy đến. Tôi biết điều đó. Jason điềm tĩnh nói, bà sức chịu chu hoàn cảnh như lính bà Schwarzenberg hay công nương de la Legend và vài người khác nữa. Điều mà tôi muốn biết, thí dụ, bà muốn tìm gì trong đống lửa đó? Chắc dù sao cũng không phải là hoàng đế chứ, hoàng thượng ở trong hoa viên giúp những người cứu nạn. Bộ trên thế gian này không còn ai khác ngoài hoàng đế mà tôi có thể tìm thấy trong lửa sao? Thật ra tôi nghĩ rằng mình đã tìm điều khác. Ai đó rất thân thiết, có lẽ vậy, có lẽ một họ hàng của người chồng mới. Và nhân chuyện này, nụ cười giảo quan hơi kéo giãn miệng anh chỉ một bên, trong khi đôi mắt xanh lam của anh vẫn băng giá. Nhân chuyện này, hãy kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc hôn nhân bất ngờ của bà. Bà đã nhặt được ở đâu cái tước vị ấn tượng đó, một món quà mới của hoàng đế chăng? Lần này ngài đã tỏ ra quảng đại, nhưng thật ra ngài chỉ trả lại công lý cho bà. Bà làm công nương thì xưng hơn làm ca sĩ. Hoàng đế không dính líu gì cả. Cuộc hôn nhân đó là chuyện của gia đình tôi. Có lẽ ông nhớ đôi chút về linh mục de Sa Xe, cha đỡ đầu của tôi, người ở Saint Tân đã. Nhưng sao kia, vậy là chính ông ấy lần này chịu trách nhiệm tìm cho bà một tên họ khác. Bà có biết bản thân bà là người phụ nữ khó đoán trước nhất mà tôi từng biết không? Khi người ta rời xa bà thì không bao giờ biết được gặp lại bà với ly lịch như thế nào. Anh ngừng lại, nhìn về phía Fortuné, đã thỏa mãn sự hiếu kỳ, có lẽ xét đoán rằng mọi chuyện có vẻ lạ kỳ và tốt hơn nên lánh xa. Bà đứng dậy và ra cửa đầy phẩm cách. Marianne đưa tay đi giữ bà lại, nhưng lại thôi, vì xa xong chỉ đến tỏ ra khó chịu. Nàng thích đối đầu một mình với anh. Hơn nữa, Fortuné chắc hiểu rằng bà sẽ mất thời gian khi trình diễn Marianne một cách có lợi. Nhướng một bên mày, sẽ xong quan sát bà đi ra và quay về phía Marianne, trao một nụ cười dữ tợn. Một phụ nữ thật xinh, tôi nói vậy. À, người ta không biết bà sẽ mang cái tên nào. Tôi đã biết bà với cái tên tiểu thư Dacena, sau đó là phu nhân Cramier. Khi chúng ta gặp lại nhau ở nhà hoàng thân de Bénévent, bà đã trở thành cô Malerous. Không lâu sau đó, thật vậy, khi tôi ra đi, một phép thần kỳ của hoàng đế đã biến bà thành ca sĩ Ý đáng ngưỡng mộ nổi tiếng. Tôi nghĩ vậy. Maria Stella, bây giờ bà vẫn là người Ý, nếu tôi hiểu. Nhưng bà là công nương, và bà nói thế nào nhỉ? Điện hạ nương nương, một tước hiệu khó tưởng tượng đối với một công dân chồng Mỹ tự do như tôi. Nửa tin nửa ngờ, Maria nghe tràng nhạo bang phát ra từ một giọng nói chừng mực và một giọng điệu chuyện giảng khả ái. Và tự hỏi người khách này có mục đích tối tăm gì đây? Đơn giản chỉ là chế nhạo hay anh muốn cho nàng biết tình bạn ấm áp nảy sinh từ đường hầm say vô đã chuyển thành nỗi khinh bỉ bình lặng và tươi vui? Nếu là vậy, có lẽ nàng không thể chịu đựng được. Nhưng phải rõ ràng, quay đầu đi một cách mệt mỏi trên chiếc cối đăng ten, Marianne khép mắt và thở dài. Người ta nói rằng, từ sau vũ hội, ông đã đến mỗi sáng để hỏi thăm tin tức về tôi. Và tôi ngây thơ gán ghép sự ân cần đối với tình bạn. Tôi nhận ra không phải vậy. Và ông chỉ muốn biết chắc rằng tôi có đủ mạnh để đấu trận nhạo báng với ông không. Rủi thai, ông thấy không có gì cả. Tôi chưa đủ tầm để đấu với ông, cho tôi xin lỗi. Còn một khoảng im lặng mà Marianne, đằng sau bức màn hình của mi mắt khép, thấy như dính cố. Một lát sau, nàng tưởng anh đã đi. Lo lắng, nàng định mở mắt thì nghe anh cười, khó chịu. Nàng quay lại và nhìn anh như sét đánh. Ông cười sao? Phải chứ, bà là một kịch sử phi thường, Marianne, và tôi xin nữa yêu lòng vì bà. Chỉ cần nhìn mắt bà lóe lên là hiểu bà chẳng sao cả. Tuy nhiên, điều đó là đúng. Nam tư Kobisa, vừa ra khỏi đây, tôi biết, tôi đã thấy ông ấy. Ông ấy nói với tôi rằng bà kiệt sức, nhưng giờ đây tôi biết rằng chỉ có cơ thể bà yếu đi. Tầm tri ngợ cà chua vẫn không đổi, và đó là tất cả những gì tôi muốn biết. Xin lỗi về sự nhạo báng của tôi, nó không có mục đích nào khác ngoài việc tạo phản ứng cho bà. Từ tối hôm trước, tôi rất sợ rằng bà không chịu nổi nữa. Nhưng tại sao? Vì anh nói nghiêm túc, người phụ nữ mà tôi thấy ở vũ hội và trong đám cháy không còn là người mà tôi biết. Đó là một người đàn bà băng giá xa vắng, có cái nhìn trống rỗng, một người đàn bà muốn chết. Vì sở hữu tất cả những gì con người có thể mơ ước, Sắc đẹp, sự giàu có, danh dự và tình yêu của một người đàn ông độc đáo. Và mang thai nữa, bà đã muốn chết và chết một cách thảm khốc. Tại sao, Marianne? Một luồng hơi nóng chạy khắp cơ thể thiếu phụ, đánh thức những thứ thật sâu thẳm, bị tê liệt vì cơn đau thể xác và tuyệt vọng về tinh thần. Vậy là anh đã đóng kịch giả vờ thờ ơ nhạo báng. Thấy anh ở đó bên cạnh nàng, như biểu hiện căng thẳng thú nhận nỗi lo lắng, nàng ý thức sắc sảo hơn tình yêu dành cho anh. Cảm giác đó mãnh liệt đến nỗi trong chốc lát nàng muốn điên cuồng nói hết sự thật với anh. Nói với anh rằng nếu nàng đã muốn chết là vì đau đớn đã mất anh. Nàng xin thú nhận với anh vào giây phút này nàng yêu anh biết bao. Và tình yêu đó khiến nàng gay ngất. Nhưng nàng kềm lại đúng lúc. Người đang ở trước mặt nàng là người đàn ông đã có vợ. Anh không còn quyền nghe nói về tình yêu vì chỉ có tình bạn đưa anh đến đây. Giờ Marianne có nền tảng quá trung thực để biết kính trọng hôn nhân của người khác, dù kinh nghiệm của nàng về vấn đề được biểu hiện bằng một sự tàn phá gấp đôi. Tuy nhiên nàng có can đảm mỉm cười, không thấy rằng nụ cười của mình còn buồn hơn nước mắt. Và vì anh lặp lại tại sao, sau cùng nàng trả lời, có lẽ vì tất cả những điều đó, ít ra vì thật ra những điều đó chỉ là thả mồi bắt bóng. Hoàng đế đã kết hôn, ra sống hạnh phúc vì hôn nhân đó. Và tôi đối với ngài chỉ là một người bạn dịu dàng và tận tụy. Tôi nghĩ rằng ngài yêu vợ mình, còn tôi, bà vẫn yêu ngài phải không? Tôi yêu ngài nhiều, và nhất là tôi say đắm ngưỡng mộ ngài. Còn đứa bé phải chăng cũng là một cái bóng? Không, nó là sợi dây duy nhất gắn bó chúng tôi với nhau. Có lẽ như vậy là tốt hơn, ít ra là cho ngài. Vì đối với tôi mọi chuyện đặc biệt phức tạp hơn như hoàng thân Santana. Nhưng thật ra bỗng Marianne kêu lên, nếu như ngày gần đây ông đã đến đây, chắc ông đã gặp Acajus. Dĩ nhiên. Vậy thì đừng nói với tôi rằng ông ấy đã không kể gì cho ông nghe. Tôi chắc rằng ông ấy đã nói với ông về cuộc hôn nhân này. Thật vậy, Jason điềm tĩnh nói, nhưng tôi muốn nghe cách diễn giải của bà. Ông ấy đã nói với tôi có một bức thư luôn chờ tôi ở North, ở chỗ Paterson. Ở năng mà tôi không thể vào cảng vì một tên cướp biển Anh đã truy đuổi tôi. Và tôi phải trốn để tránh trận chiến. Ông tránh trận chiến. Hoa Kỳ không gây chiến với anh. Nhưng tôi phải vượt qua, tránh người Anh và trở về No. Nhiều chuyện đã khác. Bà không biết tôi đã tự trách mình biết bao khi đã tuân theo luật pháp. Anh đứng dậy và như Fortuné lúc nãy chậm chậm đi đến cửa sổ. Gương mặt nhìn nghiêng cứng cỏi của anh và đôi vai rộng gập xuống trên nền xanh mướt của khu vườn. Maria nén hơi thở, có cảm xúc như dịu dàng và lo lắng trước cơn giận. Lần này là thật mà giọng nói của Jason biểu lộ ra. Ông tiếc vì không có bức thư đó. Có phải ông sẽ chấp nhận điều tôi yêu cầu? Trong ba bước, anh quay về phía nàng, nắm hai tay nàng trong tay mình và quỳ gối bên giường, để ở ngang tầm với Maria. Còn bà, anh hỏi chua chát, bà đã hoàn thành trung thực lời hứa với tôi chưa? Bà có theo tôi không? Bà có rời xa tất cả không? Bà có trở thành vợ tôi mà không có chút ý đồ gì, không hối tiếc hay không? Chào đảo, Marianne nhìn sâu vào đôi mắt của bạn, tìm cách đoán sự thật mà nàng linh cảm tuyệt vời nhưng lại không dám tin. Không tiếc nuối, không có ý đồ gì, ra sâu và vui sướng khi tôi ý thức được cách đây ít lâu. Anh không biết tôi đã chờ anh đến thế nào, đến phút cuối cùng ra sâu. Đến giây cuối cùng, và đã quá trễ. Bà im đi. Anh gục mặt xuống tấm khăn trải giường trắng, và trên bàn tay mình, Marianne cảm nhận hơi nóng của miệng anh, thật dịu dàng gần như run rẩy. Nàng đặt bàn tay còn trống lên mái tóc dày màu đen của người thủy thủ, vuốt ve những lọn tóc nổi loạn, sung sướng vì sự yếu đuối mà anh mới biểu lộ đột ngột. Anh là người không thể phá vỡ, còn sung sướng hơn vì thấy anh cũng chao đảo như nàng. Bây giờ anh hiểu, nàng nói thật khẽ, tại sao tối hôm đó tôi đã muốn chết khi tôi thấy anh với. Ôi, ra sao, tại sao anh lại kết hôn? Cũng đột ngột như khi anh bổ nhào đến bên nàng, anh rời xa, đứng dậy và quay lưng lại với nàng. Tôi nghĩ đã mất bà vĩnh viễn. Anh gầm lên khàn khàn, người ta không chống lại Napoleon, nhất là khi ngài yêu. Và tôi biết ngài yêu bà. Bila, cô ấy cần được giúp đỡ. Cô ấy đang gặp nguy hiểm chết người. Cha cô ấy Don Agostino không giấu cảm tình của mình với Hoa Kỳ. Lúc ông chết cách đây vài tuần, toàn quyền Tây Ban Nha ở Fernandina tóm lấy Pilar, người thừa kế duy nhất. Ông ta đã sung công đất đai của cô ấy và cô ấy bị tống vào tù không có hy vọng ra ngoài. Cách duy nhất để cứu cô ấy và che chở cho cô ấy một cách chắc chắn là trao cho Pilar quốc tịch Mỹ. Tôi đã cưới cô ấy. Anh có cần đi xa như vậy không? Anh không thể đưa cô ấy về nước mình, giúp cô ấy ổn định và trông chừng cô ấy. Ra xong nhún vai. Cô ấy là người Tây Ban Nha, mọi chuyện không đơn giản với những người đó. Giờ tôi mang ơn cha cô ấy quá nhiều. Khi cha mẹ tôi mất, Don Agostino là người duy nhất giúp đỡ tôi. Tôi quen biết Pilar từ lâu. Và dĩ nhiên cô ấy cũng yêu anh từ lâu. Tôi nghĩ rằng phải. Marian im lặng, lóa mắt vì sự thú nhận của người mình yêu. Bây giờ nàng chỉ khám phá rằng mình chẳng biết gì hết hay gần như không gì hết về cuộc đời của Jason Beaufort trước khi anh xuất hiện vào một chiều thu trong phòng khách ở Stanton Home. Anh đã sống nhiều năm tháng mà không có nàng, không ngờ rằng nàng có tồn tại. Cho đến bây giờ, Marianne chỉ nghĩ đến Jason qua những chuyện có liên quan đến nàng và về vai trò mà anh đã đóng trong đời nàng. Nhưng phía sau anh, trong đất nước bao la đó, rất bí mật với nàng và đáng ngại một cách mơ hồ. Anh đã dệt nên những mối quan hệ, đào một dấu vết riêng cho mình. Hồi ức của anh tràn ngập những cảnh sắc không có Marianne trong đó, những gương mặt mà nàng chưa từng thấy, và tuy nhiên gợi lên trong ra sông những tình cảm phong phú, có vẻ từ thù hận đến tình yêu. Thế giới đó ít ra là một thành phần, cũng là thế giới của Pilar. Thế giới đó quen thuộc với cô ta. Cô ta thỏa sức dùng dãy trong đó. Và những hình ảnh chung đã dệt nên giữa cô ta và Jason một mối dây liên hệ của cùng sở thích, cùng những kỷ niệm thật chặt chẽ và chắc chắn hơn những xiềng xích cháy bỏng của đam mê. Và Marianne kết luận những gì nàng cảm nhận bằng một câu buồn bã: tôi yêu anh, tuy nhiên tôi không biết anh. Tôi hình như tôi luôn biết bà. Anh kêu lên và bao phủ nàng bằng một cái nhìn đau đớn nặng nề. Tuy nhiên điều đó không có ích gì hết. Chúng ta đã để trôi qua giờ mà đến mến đã ghi dấu chúng ta đi ngang đời nhau. Bây giờ đã quá muộn.